Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1615, Lý Xu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Châu lại xưng Quảng Lăng, thượng cổ Cửu Châu một trong, lịch sử lâu đời, thủy lục giao thông tiện lợi, phố rủ xuống ngàn bước liễu, Hà Chiếu hai trọng thành, phồn vinh thịnh vượng có 102 thiên hạ, riêng có, thiên hạ chi thịnh, Dương Châu cầm đầu, cách nói. Lúc này dù đã là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là đầu đường ngựa xe như nước, chen vai thích cánh, hàng rong cửa hàng làm ăn lửa nóng. Lý Xu ngồi ở bên trong kiệu, vây quanh màu trắng áo lông chồn, trong tay ôm một cái lồng vịt béo nghịch nước thêu thùa ấm áp tay bảo. Xuyên thấu qua cầm nhi vén lên cỗ kiệu rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thấy được trước mặt một nhà được đặt tên là Long Tuyền cây kéo phô. Tiệm rèn thời điểm, đưa ra thon thon tay ngọc một chỉ, nũng nịu đối cầm nhi phân phó nói. Trước mặt dừng một chút, trước mặt tiệm rèn trước dừng một chút, cầm nhi vén lên màn kiệu với bên ngoài truyền lời. Truyền xong lời về sau, cầm nhi nghi ngờ hỏi, tiểu thư, có phải hay không lỗi? Dương Châu có lão gia của hồi môn cho tiểu thư ba nhà cửa hàng. Trong đó gần đây một nhà, Hưng Thịnh Tướng. Thợ may cửa hàng ở phía trước 100 mét đâu. Kia ba cái cửa hàng có cái gì đáng giá nhìn. Hàng năm để cho trướng phòng đúng lúc tra sổ là được. Lý Xu không thèm để ý chút nào nói. Cái này tiệm rèn lại nhao nhao lại loạn. Càng không có cái gì có thể nhìn đi. Cầm nhi yếu ớt nói. Tiệm rèn bên trong đều là chút một thân mồ hôi thúi mãng hán. Cũng đừng đụng phải tiểu thư. Ta cũng lười xem bọn họ một cái. Bất quá Chu ca ca cần bọn họ. Những thứ này một thân mồ hôi thúi mãng hán ở Chu ca ca trong mắt nhưng là thiên kiều bá mị lắm. Thôi, cùng ngươi nói. Ngươi cũng không hiểu. Ngươi đi gọi Vương Tiểu Nhị tới. Lý Xu nhìn sang kiệu ngoài tiệm rèn. Lười biếng đối Cầm Nhi nói. Nói phân nửa khoát tay một cái. Phân phó Cầm Nhi đi gọi Vương Tiểu Nhị tới. Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Nhị, nhanh lên một chút tới. Tiểu thư có chuyện tìm ngươi. Cầm nhi vén lên màn kiệu với bên ngoài kêu. Rất nhanh, cỗ kiệu liền dừng ở tiệm rèn trước. Đi theo ở phía sau Vương Tiểu Nhị một đường nhỏ chạy tới. Tiểu thư, ngài tìm ta. Vương Tiểu Nhị khom lưng ở kiệu ngoài. Ngươi xác nhận một chút. Cái này, Long Tuyền cây kéo phô. Chính là lời ngươi nói cái đó thợ rèn mở. Lý Xu cách cỗ kiệu nhàn nhạt hỏi. Trở về tiểu thư. Đúng vậy, nhỏ sai người cẩn thận điều tra qua. Cái này, Long Tuyền cây kéo phô, là do một vị tên là Âu Chỉ Qua người đưa ra. Nghe nói Âu Chỉ Qua tổ tiên chính là cùng kiện tướng đúc. Long Tuyền, bảo kiếm Âu Chỉ Tử. Bất quá đến Âu Chỉ Qua đời này tổ tiên tay nghề đã sớm thất truyền. Âu Chỉ Qua một lòng mong muốn phát dương hắn tổ tiên vinh quang. Thời thiếu niên từ mẹ nó cậu nơi đó học được thợ rèn tay nghề. Hắn giỏi về đi sâu nghiên cứu. Lại chịu khổ chịu cực. Rất nhanh liền thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Hắn chế tạo đồ sắt. Ở thành Dương Châu là nhất đẳng nhất tốt. Ở thành Dương Châu có. Thứ nhất thợ rèn. Danh xưng. Vương Tiểu Nhị khom người cặn kẽ trả lời. Nếu là. Thứ nhất thợ rèn. Vì sao như thế lạc phách. Mở một như vậy hẹp hạ nghẹn mọi ngóc ngách cây kéo cửa hàng. Cầm nhi không nhịn được nghi ngờ nói. Vương Tiểu Nhị thấy Lý Xu không có ngăn cản. Minh Bạch Tiểu Thư cũng muốn biết câu trả lời. Liền cặn kẽ trả lời. Là như vậy. Thứ nhất Âu Chỉ Qua theo học mẹ nó cậu tay nghề. Thế nhưng lại vứt bỏ cùng hắn từ nhỏ có hôn ước biểu muội, mà là cưới một người nông hộ nhà nữ nhi. Mẹ nó cậu trong cơn tức giận. Liền tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Buông lời nói. Hắn dạy cho Âu Chỉ Qua đúc dao phay. Dìu, cuốc, đao kiếm chờ thường gặp đồ sắt. Nếu như Âu Chỉ Qua còn có liêm sỉ vậy. Cũng không cần dùng những thứ này tay nghệ mưu sinh. Âu Chỉ Qua cũng thật sự không có lại đúc qua những thứ này tầm thường đồ sắt. Càng chưa từng bán ra qua một món. Bởi vì hắn cậu giáo hội chế tạo đồ sắt quá nhiều. Chỉ có cây kéo chờ số ít mấy loại đồ sắt, cho nên hắn liền mở cái này cây kéo phô kiếm sống. hắn chế tạo cây kéo ở Dương Châu xưng thứ hai. Không ai dám xưng thứ nhất. Thứ hai, Âu Chỉ Qua một lòng mong muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Một mực đi sâu nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ sắt. Mong muốn hiến tặng cho triều đình nổi danh. Trở thành hắn tổ tiên như vậy lưu danh sử sanh đại sư. Bất quá, nói đến đây, Vương Tiểu Nhị dừng một chút. Sắc mặt có chút lúng túng. Bất quá cái gì? Cầm Nhi hỏi. Bất quá hắn đi sâu nghiên cứu đồ sắt quá kỳ quái. Cũng quá nguy hiểm. Có một lần thí nghiệm đồ sắt. Không cẩn thận làm gãy một cái chân. Hơn nữa, hắn hướng quan phủ tiến hiến qua mấy lần đồ sắt. Lần đầu tiên quan phủ còn trọng thị. Bất quá hiện trường nghiệm chứng thời điểm. Ra nghiêm trọng sự cố. Đốt quan phủ một gian phòng kho. Sau đó liền rốt cuộc không có gì hạ văn. Vương Tiểu Nhị hơi có lúng túng nói. Đây là thứ nhất thợ rèn. Cầm Nhi im lặng lật một cái liếc mắt. Hắn nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ sắt. Nhưng là hỏa khí, Lý Xu thanh âm ở trong kiệu vang lên. Đúng vậy tiểu thư, hắn nghiên cứu cái gì? Hỏa nha tên, dung trời lôi, các loại vật, hỏa khí chiếm đa số. Vương Tiểu Nhị trả lời. Đó chính là hắn, người đi nói cho hắn biết. Hàng năm cho hắn 1.000 lượng bạc, mời hắn đi chiết quân hiệu lực. Lý Xu phân phó nói. Trực tiếp dùng tới tiền giấy năng lực. A, 1.000 lượng. Nhiều như vậy, Cầm Nhi đau lòng kinh ngạc lên tiếng. Nếu là hắn đối Chu ca ca hữu dụng, 1.000 lượng nhưng là tiện nghi không thể bớt nữa. Lý Xu xem thường nói. Là tiểu thư, Vương Tiểu Nhị lĩnh mệnh, đi thấy cửa hàng trong. Ước chừng qua chung trà thời gian Vương Tiểu Nhị liền mặt xám mày cho trở lại rồi. Khụ khụ, tiểu thư, nhỏ vô năng, chưa có thể làm tốt công việc. Nhỏ đi vào nói hơn nói thiệt. Âu Chỉ Qua hắn giống như là hầm cầu trong đá vừa thúi vừa cứng. Tiên bố đối tiến binh doanh đúc binh khí tầm thường. Không có chút nào hứng thú. Đem ta đuổi ra ngoài. Vương Tiểu Nhị mặt xám mày cho. Lộ vẻ tức giận trở lại bẩm báo. Người chưa nói cho hắn biết hàng năm cho hắn 1.000 lượng bạc sao. Cầm Nhi há to miệng. Cân vớt bay TTV khó có thể tin. Hắn cái này nhỏ phá cây kéo phô. Một năm có thể kiếm 20 lượng bạc sao? 1.000 lượng bạc cũng không muốn. Nói, Vương Tiểu Nhị cười khổ nói. Vậy thì lại tăng 1.000 lượng bạc. Hàng năm 2.000 lượng bạc. Lý Xu khinh khỉnh nói. 2.000 lượng, nhỏ không nghe lầm chứ? Vương Tiểu Nhị cũng chắt lưỡi. Cho là mình nghe lầm. Chính là 2.000 lượng. Còn có thể ứng trước 1 năm thù lao. Nhanh đi, Lý Xu không nhịn được thúc giục. Chỉ ngửi nơi này lửa than mùi vị. Đều có chút buồn nôn. Là, nhỏ cái này đi. Vương Tiểu Nhị gật đầu liên tục. Một đường chạy chậm đến một lần nữa tiến cây kéo phô. Lần này đi ra rất nhanh. Rõ ràng cho thấy bị người đẩy ra. Lảo đảo từ cửa hàng trong đi ra. Khụ khụ, tiểu thư. Ta nói cho hắn biết hàng năm cho hắn 2.000 lượng bạc. Còn có thể trước hạn ứng trước 1 năm thù lao. Hắn chê ta quấy rầy hắn nghiên cứu đồ sắt. Đem ta đuổi ra. Vương Tiểu Nhị mặt ủy khuất nói. Thật vô dụng. Người không phải đánh rất tốt nha. Cầm Nhi tức giận lật một cái liếc mắt. Hắn khí lực quá lớn. Ta không có phòng bị. Vương Tiểu Nhị cho mình kéo tôn nói. Đem cái này 2 trang giấy đưa cho hắn. Nói cho hắn biết ta chỗ này có toàn bổn. Nếu là nghĩ nhìn. Sẽ theo ta đi. Lý Xu lấy ra 2 tấm giấy, đưa cho Cầm Nhi, tỏ ý Cầm Nhi đưa cho Vương Tiểu Nhị. Tiểu thư, 2.000 lượng bạc cũng không được. Cái này 2 trang giấy có thể làm sao? Cầm Nhi đem giấy đưa cho Vương Tiểu Nhị. Trở về cỗ kiệu về sau. Nhịn một hồi rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Nhỏ giọng đối Lý Xu nói. Không được chờ một hồi liền trực tiếp gọi người đánh ngất xỉu trói đi. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Thon thon tay ngọc che miệng đáo. Ôn nhu nói. Ta có một quyển tổ truyền rồng lửa trải qua bị người đánh cắp xé 2 trang. Nhân tăng cũng lấy được. Cách chương.